Chuyện cổ tích Việt Nam. Chàng trai cùng hành trình tìm nỗi sợ. Ngày xưa ngày xưa, có một chàng trai gan dạ, không sợ trời đất, tên là Triton. Tại vùng đất Strogat, không hay thấy sự gan dạ. Nhưng với Triton, sợ hãi là từ không tồn tại trong từ điển ngôn từ của mình. Có người nói chàng ta ngốc nghếch và liều lĩnh, nhưng Triton thật sự không biết nỗi sợ là gì. Triton, cậu dũng cảm quá. Cậu không sợ gì hay sao? Hả? Sợ cái gì? Nỗi sợ hãi khi có thứ gì khiến cậu hoảng và cậu sẽ hoảng sợ, kiểu như là... Nếu có cảm giác như vậy thì đúng là quá kỳ. Tôi nên đi tìm nó nhỉ? À mà nhân tiện, chúc anh một ngày tốt lành. Chúc tốt lành. Vì mọi người liên tục nhắc đến sự sợ hãi, Triton rất tò mò. Chàng trai quyết định thám hiểm thế giới để tìm kiếm nỗi sợ. Cậu đi nhiều giờ đồng hồ, tới khi nhìn thấy một người đàn ông tội nghiệp ngồi khóc trong rừng. Ôi thưa anh, giúp tôi với, gia đình tôi, vợ con tôi đã bị con rồng gian ác sống gần hang bắt đi mất rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Tất nhiên, tôi sẽ giúp cho anh. Tôi sẽ chinh phục con rồng và giải thoát cho gia đình của anh, đừng lo. Cậu ấy chạy hết tốc lực về phía hang động. Khi tới nơi, chàng nhìn thấy một con rồng khổng lồ nằm ngay cạnh gia đình của người đàn ông tội nghiệp. Tên ngốc kia, mày đến đây để bị ăn thịt hay sao? Ta tới đây là để giải thoát con tin khỏi một tên giống như ngươi. Cái gì? Sao mày không thử đi? Triton trèo lên một chiếc cây gần đó và ngắt dây leo. Cậu ấy buộc thành chiếc thòng lọng, ném về phía đầu rồng, buộc chặt vào miệng nó. Cậu nắm lấy dây leo khác và đu mình qua con rồng, nhảy lên lưng nó. À ha, giờ mi là của ta rồi. Đi thôi, đi bay mau. Triton nhảy khỏi lưng rồng, đứng trước người đàn ông nghèo khổ bây giờ đã đoàn tụ cùng gia đình mình. Con rồng bay vụt mất. Cảm ơn anh đã cứu gia đình tôi. Tên tôi là Azan và tôi rất biết ơn anh đã giúp chúng tôi. Là niềm vinh hạnh của tôi mà. Anh không cảm thấy sợ khi đối mặt với con rồng khổng lồ à? Tôi nên cảm thấy sợ hãi à? Tôi chỉ cảm thấy trong người sục sôi khí thế mà thôi. Tôi đang đi tìm nỗi sợ mà vẫn chưa thấy. Không biết nó đang ở đâu nữa. Cách đây rất xa, tại thị trấn tên Refa, có nhà tiên tri sẽ nói anh lời giải đáp cho điều anh tìm. Hãy tới đó và đưa ông ấy chiếc vòng tay này, anh sẽ tìm được thứ mình muốn. Cảm ơn anh. Triton tiếp tục hành trình đi tìm nỗi sợ của mình. Cậu đi mãi băng qua khu rừng rậm rạp, sa mạc nóng thiêu đốt và mùa đông băng giá. Tới một ngày, cậu đến thị trấn nhỏ gọi là Refa. Như được chỉ dẫn, cậu tới gặp nhà tiên tri. Khi bước vào trong, cậu nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn với chiếc áo trùm đầu ngồi trước quả cầu ma thuật. Xin chào Triton, tôi đã chờ cậu mãi. Sao ông biết được tên của tôi chứ? Triton gan dạ, mọi người gọi cậu như vậy. Khắp nơi kể về câu chuyện thần thoại của cậu khi đánh bại con rồng khổng lồ. Tôi đã đi rất là xa để tìm kiếm cảm giác mà họ gọi là nỗi sợ hãi. Hãy nói cho tôi biết, nhà tiên tri, sao tôi có thể tìm được nỗi sợ? Một câu hỏi rất hay. Nhưng phần thưởng của ta nếu nói cho cậu biết bí mật cậu muốn tìm là gì. Thứ duy nhất tôi có chính là chiếc vòng tay này, ông xem. Vòng tay định mệnh mê hoặc. Tuyệt vời. Đây là chiếc vòng phép thuật có cập. Hãy đem cho ta nửa còn lại. Cậu sẽ tìm được nỗi sợ. Hãy tới bờ biển và lặn xuống đại dương. Đó là nơi cậu sẽ tìm thấy chiếc vòng và cảm giác sợ hãi thật sự. Cậu sẽ tìm được câu trả lời. Chỉ có như vậy thôi à? Quá dễ. Triton tới bờ biển và lặn xuống nước. Trên đường tới nơi, cậu thấy một chiếc tàu mắc kẹt gần một tảng băng nhỏ đang chìm dần xuống đại dương. Mau giúp tôi, cứu với, ai cứu tôi với? Mình phải cứu anh ấy. Triton đã nhảy xuống dòng nước băng giá đầy cá mập và bơi về phía chiếc tàu. Khi đến gần con tàu, cậu bị hút xuống đáy bởi một lực rất mạnh. Chuyện gì vậy? Khi xuống đáy biển, cậu nhìn thấy một đàn tiên cá cầm một dây xích trong tay. Một tay kéo con tàu xuống và tay kia nhấn chìm cậu xuống. Trên tay cô ta có đeo chiếc vòng. Chiếc vòng tay định mệnh mê hoặc. Triton dùng sức kéo đàn tiên cá lại gần và cuốn dây xích quanh cô ta. Cậu tháo chiếc vòng khỏi đàn ta và bơi trở lại bờ. Lấy được rồi. Cậu ấy quay trở lại căn lều của nhà tiên tri, nhưng không có ai ở đó. Buồn bã khi chưa tìm được sự sợ hãi, cậu tiến về phía thị trấn, nơi nghe thấy tiếng chuông của vương quốc vang lên hai lần. Xin lỗi, tôi muốn hỏi, chuông kêu nghĩa là sao vậy? Đức vua Rifa đã tuyên bố thoái vị khi nghe thấy hồi chuông thứ ba, Phượng Hoàng sẽ hiện ra. Chim bay về phía người nào thì người đó sẽ được đưa tới cung điện. Sao anh không đợi xem nhỉ? Chuông có thể kêu lên bất cứ lúc nào. Một vài phút sau, hồi chuông của vương quốc vang lên hai lần. Người dân đứng chờ mong đợi. Một con chim phượng hoàng lộng lẫy hiện ra từ lửa và bay lên bầu trời. Wow! Đúng là một sinh vật lộng lẫy. Phượng hoàng bay lên trời và tiến thẳng tới chỗ Triton đang rất ngạc nhiên. Trong chỉ vài giây, họ biến mất vào không khí. Phượng hoàng đưa Triton đến công đường của đức vua xứ Rayfa. Chào Triton. Thưa bệ hạ, là người, chính là người mà thần đã cứu ở trong khu rừng hay sao? Đúng vậy Triton. Ta đã tìm kiếm người thừa kế ngai vàng, nhưng không có ai xứng đáng. Ta cần người đàn ông gan dạ, khỏe mạnh, dũng cảm và tốt bụng. Tất cả phẩm chất đó rất quan trọng với một vị vua. Cậu thì có tất cả đó. Sao ạ? Vậy ý của người là tất cả những điều đó là để thử lòng của thần hay sao? Con rồng, biển sâu với nàng tiên cá đáng sợ và những thứ khác cũng đều là thử thách của người hết hả? Đúng, và Khanh đã làm rất tốt. Đó là lý do ta chọn Khanh làm người kế vị. Nhưng nếu thần không khiến cho thần dân vui vẻ thì phải làm sao? Vào thời điểm đó, một cảm giác sợ hãi bất ngờ bủa vây cậu lần đầu tiên. Vậy nếu như thần không thành công mà thần thất bại thì phải làm sao? Cảm giác này, đó chính là sự sợ hãi à? Có phải không? Triton, cậu là người thông thái, cùng trái tim của một con sư tử, ta chắc cậu sẽ trở thành vị vua tốt. Nếu cậu nhận lời, đừng để nỗi sợ hãi lấn át, hãy để nó dẫn đường, rồi học hỏi từ nó. Cảm ơn người, đức vua vạn tuế. Thần xin mạn phép được nhận lời của người. Từ đó, Triton trở thành đức vua xứ Rayfa và tiếp tục trị vì vương quốc, giống vị vua vĩ đại được nỗi sợ soi đường chỉ lối. Đức vua Triton vạn tuế. Đức vua Triton vạn tuế. Truyền thuyết về vua Triton lòng gan dạ đã được truyền qua nhiều thế hệ, bởi họ chưa từng có vị vua nào dũng cảm và tốt bụng hơn tại xứ Rayfa.